Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 87. Trong tuyệt cảnh phản kích, không nhìn thấy Tử Vong Cồn Cát Địa Đồ đến cùng là bộ dáng gì, nhưng là trước mắt mảng lớn gò núi dường như to lớn mê cung, đi xuyên qua vô số đứng sừng sững thật cao cồn cát ở giữa, tựa như là tiến vào một mảnh cuồn cuộn bãi đá bên trong. Dần dần, Lý Minh tại cồn cát bên trong đã không cách nào phân biệt phương vị. Hiện tại là một trận điên cuồng tán loạn, sau lưng đuổi sát ba người, xem bộ dáng là không đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh tuyệt không bỏ qua. Chết theo sát sau lưng hắn trong phạm vi 10 thước, chỉ cần Lý Minh tốc độ chậm dần, tiến vào bọn họ công kích tầm bắn, hai cái pháp sư công kích kỹ năng liền sẽ lập tức phát động. Trong trò chơi đụng tới dạng này sự tình, Lý Minh cho tới bây giờ đều không trải qua, một mực chờ đợi Phạm Hoa trước đến cứu mạng. Thế nhưng là lúc này đến xem, không đợi Phạm Hoa bọn họ đi tới, chính mình tình cảnh đã vô cùng nguy hiểm. Nên làm cái gì? Nhất định phải nghĩ biện pháp vứt bỏ ba tên này, một đường xông về trước tiến vô số cồn cát bên trong. Lý Minh cũng đang suy tư đối phó địch người phương pháp. Lão như thế trốn xuống đi không phải biện pháp. Phía trước không biết cái gì thời điểm sẽ xuất hiện bản đồ mới ở mép. Chính trong lòng hắn suy nghĩ lung tung, một trận bỏ mạng chạy trốn lúc, phía trước gò núi cuối cùng, một mảng lớn màu đen núi cát cùng cao lớn màu đen sơn phong, thình lình xuất hiện tại cồn cát cuối cùng. Hắn khoảng cách Tử Vong Cồn Cát Địa Đồ ở mép, vậy mà chỉ có 100 mét xa. Đáng chết, Lý Minh nhất thời há to mồm, cảm thấy một cỗ nguy hiểm mùi vị nhào tới trước mặt. Minh ca, ngươi đến chỗ nào đến? Tuyệt đối đừng tiến Tử Vong Cồn Cát. Đây chính là cao cấp địa đồ, đụng tới tiểu quái đều không chịu đựng nổi, mà lại hiện tại vừa mở phục. Loại này cao cấp địa đồ bên trong khắp nơi cũng có thể ẩn giấu đi boss, gây lên một cái tuyệt đối ngòm củ tỏi. Phạm Hoa thanh âm tại trên kênh Party vang lên. Ngươi nói muộn, ta đã bị bọn họ bước đến bản đồ mới ở mép. Hoặc là xông đi vào, hoặc là bị bọn họ giết chết. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. A, Phạm Hoa nhất thời ngây người. Sau lưng ba cái cuồng bạo người chơi, tựa hồ cũng minh bạch phía trước tình huống. Ba người xếp thành một hàng, theo sát Lý Minh hướng về phía trước tới gần. Mà cồn cát khu vực cũng tiến vào một mảnh hình tam giác cuối cùng chật hẹp sơn cốc khu vực. Hai bên là cao lớn lưng núi, chỉ còn lại có càng ngày càng hẹp bản đồ mới thông đạo. Tiểu tử, tiếp tục chạy a, người không phải rất biết chạy à? Cuồng bảo phần trăm hắc vô thường nhìn lấy chung quanh địa hình, hiện tại càng là dương dương đắc ý, nhìn lấy Lý Minh tựa như nhìn lấy sắp tới tay con mồi. Không lo lắng chút nào hắn còn có thể bay đến bầu trời. Ta đi, mệt chết ca ca, Tôn Tạc, đừng đấy để ca chặt ngươi mấy cái đao. Cuồng bảo phần trăm chiến hồn huy động trường kiếm hưng phấn quái khiếu mà nói, một đám đồ bỏ đi, hôm nay việc này không xong. Lý Minh cũng không quay đầu lại, tức giận giống giận, gia tốc tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Đến bây giờ còn như thế mạnh miệng, có bản lĩnh tới cắn ta a. Cuồng bảo phần trăm sát vô xá cười lạnh nói. Ba người tiếp tục hướng phía trước, buộc đối phương không thể quay đầu. Mắt thấy khoảng cách gò núi ở mép màu đen cồn cát khu vực càng ngày càng gần. Tại Lý Minh trước mắt, cồn cát bên ngoài hai tòa màu đen núi cát ở giữa, có một đầu chật hẹp màu đen sơn cốc. Từ bên trong không ngừng thổi tới từng trận cuồng phong, xen lẫn màu đen cát bụi, để ánh mắt hắn đều nhanh muốn không mở ra được. Nhưng là tại chạm mặt tới trong cuồng phong, hắn lại còn mơ hồ ngửi được huyết tinh vị đạo. Mảnh này Tử Vong Cồn Cát Địa Đồ, quả nhiên không thể coi thường. Nếu như mình đi vào, chỉ sợ cũng một con đường chết. CMN, coi như muốn treo, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Càng tiếp cận tuyệt vọng, Lý Minh tâm tư ngược lại càng phát ra lắng đọng xuống. Lấy hắn năng lực, không cách nào làm đến lấy một địch ba. Thế nhưng là, bao khỏa bên trong còn có liên nổ vũ khí. Không biết có thể hay không đưa đến hiệu quả. Nghĩ tới đây, Lý Minh thở dài ra một hơi. Đã muốn chết, cũng muốn thử cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Hắn nhanh chân vọt tới trước, không chút do dự hướng về màu đen sơn cốc phóng đi. Đón gào thét cuồng phong, một đường xuyên qua gò núi, ba cái cuồng bạo người chơi tiếp tục đuổi sát, không đem đối phương triệt để bước tiến tử vong cồn cát cũng không buông tay. Lý Minh một bên vọt tới trước, trước mắt đã gọi ra bao khỏa giao diện, đem bên trong một kiện chứa đựng hộp tên liên nổ lấy ra cầm trong tay. Nhanh chân vọt tới trước đến màu đen núi cát một bên. Liền một tay lấy liên nổ cắm ở cồn cát bên trái sau lưng nơi bí ẩn. Cũng lập tức khởi động làm dùng công năng. Hắn lần nữa lấy ra kiện thứ hai liên nổ, vọt tới trước hai bước về sau, thoáng cái đem cắm ở phía bên phải cồn cát sau lưng. Phía trước không đến 5 mét chỗ, gào thét lên cuồng phong màu đen miệng sơn cốc, dường như to lớn dã thú mở ra miệng rộng, tùy tình chờ lấy đem các người chơi một miệng nuốt vào. Lý Minh kiên trì phóng tới miệng sơn cốc, dẫn sau lưng địch nhân lần nữa vọt tới trước mà đến. Siêu siêu, ba thân ảnh vừa xông qua một tòa cồn cát, chỉ thấy nhỏ nhẹ tiếng xé gió vang lên. Một đạo hắc quang tự động bay về phía gần nhất mục tiêu. Rõ ràng là cuồng bạo phần trăm sát vô xá. Thương tổn 79. A, thứ gì công kích ta? Ta lượng máu làm sao rơi nhiều như vậy? Cuồng bạo phần trăm sát vô xá ngay tại hưng phấn truy kích bên trong. Bỗng nhiên cảm thấy sau lưng tao ngộ công kích. Thanh máu thoáng cái rơi xuống chừng phân nửa. Dọa đến hắn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn quanh, nhưng là liên nổ bị Lý Minh giấu ở cồn cát đằng sau, cắm vào thật sâu cát vàng bên trong, vẻn vẹn lộ ra đất cát một đoạn nhỏ, không nhìn kỹ căn bản là không có cách phát giác, mà lại vừa mới tên nỏ tiếng xe gió cũng bị miệng sơn cốc cuồng phong gào thét âm thanh che đẩy, để cuồng bảo các người chơi căn bản không biết là tình huống như thế nào. Siêu, thương tổn 82, lại là một đạo hắc sáng lóng lánh, bất quá lần này là từ phía trước cồn cát sau phóng tới. Chúng đích người chơi là xông lên phía trước nhất cuồng bạo phần trăm hắc vô thường ở ngực. Đồng dạng đem hắn thanh máu thoáng cái đánh dụng một nhiều hơn phân nửa. Pháp sư các người chơi hiện tại thanh máu vốn là không nhiều. Bị máy móc liên nổ một lần công kích thì rõ ràng thụ thương thảm trọng. Càng là hoảng sợ đến bọn hắn coi là đụng tới cao cấp quái vật. Liền ao ao dừng bước lại, cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Phía trước Lý Minh cảm giác sau lưng tiếng bước chân đình trì. Thuận tiện kỳ xoay người, nhìn lấy ba người hai bên quan sát đến chung quanh động tĩnh. Trong bọn họ hai tên ra hỏa. Đỉnh đầu thanh máu chỉ còn lại một nửa không đến. Liên nổ quả nhiên sinh ra hiệu quả. Bất quá muốn xử lý đối phương, còn phải dựa vào chính mình đến phát động một kích cuối cùng. Hắn quay đầu nhìn một chút cuồng phong càn quấy màu đen sơn cốc. Chỉ thiếu chút nữa, hắn thì bị triệt để bước tiến cái này nguy hiểm khu vực bên trong. Màu đen sơn cốc phía trước. Thậm chí mơ hồ có thể nhìn đến vô số hắc ảnh lắc lư. Cách đó không xa cũng là bản đồ mới quái vật đổi mới khu. Vừa mới thật sự là quá nguy hiểm. Siêu, không đợi ba tên kia minh bạch tình huống. Phía sau bọn họ cồn cát bên trong. Lại là một đạo hắc quang lấp lóe. Chiếc thứ nhất liên nổ lần nữa triển khai công kích. Mục tiêu y nguyên vẫn là cuồng bạo phần trăm sát vô xá sau lưng. Thương tổn 87. Liên nổ công kích thương tổn là 50 đến 150. Chỉ cần các người chơi phòng ngự không đủ, liên nỗ mức thương tổn cũng là tùy cơ ba động, mà lần này thương tổn hiệu quả rất không tệ. Thoáng cái liền đem cuồng bạo phần trăm sát vô xá sinh mệnh điều trực tiếp về không. Đỉnh đầu lượng máu rỗng tuếch, nhưng là hắn lại không có bị trực tiếp giết chết. Điểm sinh mệnh vẻn vẹn còn lại sau cùng một điểm. Không đợi cuồng bạo phần trăm sát vô xá theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đã thay đổi phương hướng xông thẳng lại Lý Minh. Vung lên gậy ngắn chính là một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục bay tới. A, lục quang lóe lên ở giữa. Khổ cực cuồng bạo phần trăm sát vô xá. Sau cùng lượng máu cũng bị triệt để tình huống. Đinh đương một tiếng, hóa thành bạch quang trực tiếp tiêu tán. Thi thể té ngã trên mặt cát. Đinh, hệ thống, ngài thành công đánh giết người chơi cuồng bạo phần trăm sát vô xá. Bởi vì ngài ở vào đối cái kia người chơi phản kích trong trạng thái. Ngài không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Lý Minh không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Mà đối phương sau khi chết, bởi vì ác ý công kích trạng thái dưới, lại bị đang lúc phòng ngự đánh giết duyên cớ. Cuồng bạo phần trăm sát vô xá chuôi này pháp trượng trực tiếp tuôn ra. Hóa thành bạch quang bay vào Lý Minh bao khỏa bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.